Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, huấn luyện viên. Tốt, bên trên, ba, rất vang dội một tiếng. Toàn bộ trong phòng bên trong thể dục quán, mới vừa rồi còn là hò hét ầm ĩ. Đột nhiên một chút, liền tĩnh phải có chút dọa người. Sợ nhất, không khí, đột nhiên, an tĩnh, một màn trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mới vừa rồi còn đại sát tứ phương, đánh cho võ thuật thế gia Hồng Thiên Tề đều không có lực trở tay huấn luyện viên lưỡi đao. Thế mà cứ như vậy bị người cho phiến một bàn tay. Điên, tuyệt đối là điên. Đối với những này sinh viên đại học năm nhất tới nói, không có mấy người không biết Lâm Diệp. Thế nhưng, bọn hắn nhận biết Lâm Diệp, đơn giản là vài cái lý do. Thứ nhất, tuyệt đối là bởi vì hắn là giáo hoa Đồng Uyển Thanh bạn trai. Thứ hai, có lẽ có người biết Lâm Diệp là tuyệt vô cận hữu thi đại học 770 mắc điểm trạng nguyên. Thứ ba, có chút muộn cùn, có thể là bởi vì Lâm Diệp quân huấn chạy cái kia 20 vòng mà biết hắn. Tại sinh viên đại học năm nhất bên trong, Lâm Diệp nổi tiếng, tuyệt đối có thể xếp tiến lên ba, nhưng ai cũng không nghĩ ra. Lâm Diệp thế mà to gan lớn mật, dám lao xuống trận đi phiến huấn luyện viên Đao Phong cái tát a. Trong con mắt của mọi người, Lâm Diệp lúc này tuyệt đối là chết chắc, xong đời. Lão Lâm lúc nào đi xuống đánh huấn luyện viên cái tát, lúc này ai cũng không cứu được hắn. Chấm ngoặc kép, Dương Thần đã không nhịn được che ánh mắt của mình. Có thể nghĩ Lâm Diệp kết quả bi thảm. Chúng ta vừa rồi làm sao không ngăn cản Lâm Diệp a? Lúc này hắn nhưng là đem trời đều xuyên phá. Chấm ngoặc kép, Đường Văn Cử cũng là một mặt hối hận nói. Sớm biết ta liền giữ chặt hắn. Ngược lại là Chu Phong không có khẩn trương như vậy. Vừa cười vừa nói. Các ngươi đừng lo lắng như vậy. Lâm Diệp cũng không mang sợ. Một bên Đồng Uyển Thanh thì cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Bởi vì rõ ràng bên trên một giây Lâm Diệp vẫn ngồi ở bên cạnh của nàng a. Lúc nào chạy xuống đi, mà lại một chút đi, liền cho huấn luyện viên đến một cái miệng rộng tử. Cái này cũng quá bá đạo a. Đối mặt toàn trường chấn kinh, Lâm Diệp biểu thị chính mình cũng là không có cách nào a. Dù sao, cái này đang huấn luyện viên trên mặt, nếu là hắn không động vào một chút, liền không cách nào biết được nội dung nha. Mà nếu như chỉ là đơn thuần khe khẽ chạm thử, rất hiển nhiên, lại mẹ nó sẽ bị người xem như gay. Cho nên, Lâm Diệp vì ngăn ngừa bị hiểu lầm, dứt khoát dưới nặng tay, trực tiếp đi lên liền là một cái vả miệng, đem huấn luyện viên lưỡi đao đều cho lấy ra mộng quá khứ. Ngươi, chấm ngoặc kép, huấn luyện viên lưỡi đao cũng là buồn bực. Vì cái gì trước mắt người học sinh này đột nhiên đi vào bên cạnh mình? Chính mình không những một chút cũng không có phát giác. Thậm chí, bị hắn một tát này đánh tới. Ngay cả một chút lực trở tay đều không có. Muốn tránh căn bản là không kịp né tránh. Rõ ràng xem ra, hắn một tát này cũng không nhanh a. Thế nhưng, chớp mắt liền đã đánh vào trên mặt. Đau nhức, người muốn làm gì? Là muốn cùng ta đánh a? Lính đặc chủng không có mấy cái không phải là bạo tì khí. Thực tế là bị người đánh như vậy một bàn tay về sau, thì càng là nổi trận lôi đình. Lưỡi đao trực tiếp liền chỉ vào Lâm Diệp nghiêm nghị chất vấn. Không không không, ta không phải là muốn cùng ngươi đánh. Lâm Diệp nhìn quanh liếc nhìn một chút đằng sau một hàng kia đứng hàng 100 tên lính đặc chủng các. Huấn luyện viên, chỉ vào bọn hắn nói ra. Ta muốn đánh 100 cái. Lời này vừa ra, toàn bộ trận quán lần nữa yên tĩnh như chết hạ xuống. 2 giây về sau, lại bộc phát ra to lớn tiếng cười tới. Đánh 100 cái, ngọa tào, hắn coi mình là Diệp Vấn A. Không đúng, hẳn là hắn coi mình là 10 cái Diệp Vấn A. Chàng bước chứa vào phân thượng này. Cái này Lâm Diệp thế mà mặt đều không đỏ. Ta đều thay hắn e lệ. Mẹ nó. Vì cái gì vừa rồi ta rõ ràng hy vọng còn có một chúng ta đồng học lên đài đi đem các huấn luyện viên đánh ngã. Nhưng là bây giờ, ta liền biến thành thực sự muốn xem đến huấn luyện viên đem cái này không biết trời cao đất rộng Lâm Diệp cho đánh thành chó đâu. Cái này bức trang ta không phục. Bất quá, ta nghĩ hắn chẳng mấy chốc sẽ đạt được báo ứng. Các ngươi nhìn xem, một cái kia cái huấn luyện viên sắc mặt đều khó coi đây. Ngoặc kép, huấn luyện viên đội ngũ bên trong. Xe tăng thấy thế, lập tức lao ra. Hô, Lâm Diệp, người đảo cái gì loạn đâu? Cút trở về cho ta. Ngươi cho rằng ngươi là võ lâm cao thủ vẫn là siêu nhân a? Còn muốn đánh 100 cái. Chỉ một mình ta là có thể đem ngươi cho đánh. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, xe tăng liền trực tiếp động thủ muốn đem Lâm Diệp cho chế phục ép trở về. Nhưng không ngờ, Lâm Diệp một cái lắc mình. Sau đó vừa nhấc chân đạp hắn cái mông một chút. Phốc, xe tăng cả người té lăn trên đất. Rất đẹp một cái bình xa lạc nhạn thức. Hiện trường lại là trì trệ. Các bạn học đều trừng to mắt. Càng thêm giật mình ngồi dậy. Tựa hồ, cái này Lâm Diệp, vẫn đúng là tôn hai tay a. Xe tăng, hảo ngươi cái không biết tốt xấu danh con. Chúng ta niệm tình ngươi là học sinh. Không có ý định động thủ tổn thương ngươi. Thế nhưng ngươi nhưng nhân lúc người ta không để ý. Xem ra không xuất ra một chút bản lĩnh thật sự đến. Ngươi còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, huấn luyện viên lưỡi đao thấy thế. Cũng lập tức xông về phía trước. Định cho Lâm Diệp một chút nhan sắc nhìn xem. Thế nhưng, quả đấm của hắn cũng còn không có vươn ra. Lâm Diệp cũng đã lần nữa đi vào trước mặt hắn. Bộp một tiếng, một bàn tay lắc tại hắn một bên khác trên mặt. Đem cả người hắn cho quất bay ra ngoài. Không có ý tứ. Bản lãnh của các ngươi, tại trước mặt của ta, vẫn đúng là rác rưởi. Lắc đầu, Lâm Diệp xoay người sang chỗ khác trong chớp mắt. Vậy còn dư lại tất cả các huấn luyện viên thế mà chạm đến ánh mắt của hắn lúc. Đều cảm thấy một cỗ sợ hãi. Bọn hắn đại bộ phận đều là từ trong đống người chết leo ra trôi qua đặc chủng bộ đội tác chiến A. Coi như đối mặt hung ác hơn nữa địch nhân lúc. Cũng chưa từng có mãnh liệt như vậy muốn lùi bước cảm giác nguy cơ A. Nhưng mà, lúc này là binh lâm thành hạ. Bọn hắn là lui không thể lui. Không biết là ai động trước. Dù sao 3 giây đồng hồ về sau, trên 100 tên lính đặc chủng huấn luyện viên thế mà cứ như vậy đồng loạt như ong vỡ tổ hướng về Lâm Diệp xông lại, chung quanh những học sinh mới, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Vẫn đúng là, thật là đánh 100 a. Cái này trên 100 tên lính đặc chủng huấn luyện viên chém giết tới hình ảnh, đơn giản không nên quá rung động a. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn đối thủ cũng chỉ có một người. Đó chính là Lâm Diệp. Dạng này, còn miễn cưỡng có thể làm cho ta sống lâu động vài cái. Đối mặt 1-2 cá nhân thời điểm, Lâm Diệp lóe lên nhất quyền nhất cước liền đầy đủ. Thế nhưng, đối mặt trên 100 tên lính đặc chủng, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Hắn cũng nhất định phải xuất ra một chút bản lĩnh thật sự đến. Chung quanh du tẩu, nhất quyền nhất cước 333 đánh đi ra. Những lính đặc biệt kia huấn luyện viên phát hiện, Lâm Diệp căn bản chính là một đầu chợt không lưu thu cá trạch a. Bọn hắn căn bản ngay cả Lâm Diệp quần áo rách đều bắt không được. Chờ bọn hắn lần nữa nhìn thấy Lâm Diệp thời điểm, nghênh tiếp lại là Lâm Diệp ầm vang một chút quyền cước. Ầm, phanh phanh phanh, cái này đến cái khác lính đặc chủng huấn luyện viên bị Lâm Diệp đánh bay ra ngoài. Giống như dưới sủi cảo đồng dạng. Rơi trên mặt đất, bị đánh nằm xuống, ôi nha kêu to, căn bản cũng không dám lại đứng dậy tới. Mà tại lầu 2 nhìn chằm chằm vào cái kia thông phong báo tin huấn luyện viên, dọa đến tranh thủ thời gian chạy vào phòng trà báo cáo đi. Không tốt, không tốt, đoàn trưởng, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.